Chương 222, quen thuộc vừa xa lạ người áo đen. Trên bến tàu, dáng người cao gầy, một thân áo đo mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ đi đến nơi này, không nhịn được nhìn chung quanh. Vất vả ngươi, thì rồ tạ mạ xa mỉ bỗng nhiên, một thanh âm từ trong đêm đen chuyển tới, tiếp lấy một bóng người vọt đến mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ trước người. Không, phải gọi mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ a mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ nhìn xem người áo đen này, trên mặt không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói. Có chuyện ta không rõ, ta cùng ngươi muốn thuốc ngủ, cho cái kia to con sau khi uống xong, hắn lại không mê man đi qua, ngược lại thổ huyết mà chết, đến cùng chuyện gì xảy ra hử, đó chính là chúng ta nhất quán tác phong người áo đen này cười. Lạnh một tiếng, mang trên mặt vẻ mong mỏi, tốt, đừng bảo là nhiều lời, mau đưa tiền giao ra a ta không mang đi ra nghe người áo đen uy hiếp, mị dạ nổ ạ kệ mị một mặt bình tĩnh chi sắc. Tiền giấu ở địa phương an toàn cái gì người áo đen cảm giác mình bị chơi xỏ giống như, đối với mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ lạnh giọng quát lớn, ngươi dám đùa ta, chẳng lẽ ngươi không muốn ta cũng không có ngốc đến loại tình trạng này, đem muội muội ta mang tới, ta tự nhiên sẽ đem tiền còn nguyên giao cho các ngươi mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ biểu. Hiện so với trong tưởng tượng chấn định, cái này vượt ra khỏi người áo đen dự kiến. Nếu như vậy, ta không thể lưu ngươi. Người áo đen trên mặt hiện lên một đạo hàn quang. Ngay sau đó từ trong ngực móc ra một cây thương, gõ mở cò súng chỉ vào mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ đầu. Quả nhiên, các ngươi ngay từ đầu không có ý định buông tha chúng ta. Mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ khuôn mặt tức giận hơi trắng bệnh, nàng lòng đầy căm phẫn chỉ vào người áo đen thảo phạt no y ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Những số tiền kia đến cùng ở nơi nào? Người áo đen đã tiếp cận táo bạo, trong tay súng ngắn cũng có chút lắc lư. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi a? Mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ khinh bỉ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta không muốn lại nhận các ngươi bài bố, ta muốn thoát ly cái tổ chức này đó căn bản không có khả năng, chỉ cần có ta ở đây, ngươi từ đầu đến cuối cũng đừng nghĩ chạy ra ta ngũ chỉ sơn. Người áo đen trong mắt đã có một tia sắc cơ, hắn chỉ vào trước mắt mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ lạnh giọng hỏi, một lần cuối cùng, những số tiền kia đến cùng ở nơi nào? Chờ ta an toàn trở lại nước ngoài, ta sẽ nói cho người tung tích của bọn nó. Đối mặt với người áo đen uy hiếp, mị dạ nổ ả kệ mị cũng không có sợ chút nào, tại nàng cho rằng tổ chức thiếu tiền như vậy, khẳng định sẽ vì trong tay mình 1 tỷ nguyên mà thỏa hiệp. Nhưng mà, mị dạ nổ ả kệ mị lại là đem sự tình nghĩ đơn giản, làm thế giới hắc ám tổ chức, bọn chúng là sẽ không cho phép có người mang theo bí mật này đào thoát ra khống chế của bọn nó phạm vi, một khi dạng này người tồn tại. Đối với bọn hắn toàn bộ tổ chức tới nói, sẽ là hủy diệt tính đả kích. Vậy ngươi hãy chết đi. Người áo đen biểu hiện không tưởng tượng được quả quyết, 1 tỷ nguyên khoản tiền lớn nói không cần là không cần, căn bản ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Mị dạ nổ ạ kệ mị có chút bối rối, nàng không nghĩ tới tổ chức đối với diệt trừ quyết tâm của nàng như thế quả quyết, kiên quyết, thậm chí ngay cả 1 tỷ nguyên liền có thể tùy tiện vứt bỏ. Ngay tại người áo đen chuẩn bị bóp có kết thúc mì dạ nổ ạ kệ mì tính mệnh thời điểm, xin ý chia ngồi taxi kịp thời đổi tới. Nhìn xem người áo đen sắp nổ súng, xin ý chia linh cơ khẽ động, nhặt lên trên đất xoát nước sơn trục lăn, đối với người áo đen mặt đã tới. Ba nhờ một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp đánh trúng người áo đen mặt. To lớn như vậy lực trùng kích để người áo đen lập tức liền mất đi chi giác, thân thể không tự chủ được ngã xuống. Ngay một khắc này, đạn từ nòng súng bên trong bay ra, 10 phần mạo hiểm dán mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ khuôn mặt trượt đi qua. Xin ỉ chia nhanh chóng chạy đến người áo đen trước mặt, rất nhuần nhuyễn dùng trong tay hắn đoạt, đối với người áo đen đầu bắn một phát súng. Khoảng cách gần như thế, cao tốc vận chuyển đạn không có chút nào ngoài ý muốn xuyên qua người áo đen mi tâm, lập tức, một cỗ máu tươi liền chảy ra. Người áo đen đã tắt thở, xin ỉ chia tự nhiên không có công phu lại phản ứng hắn. Hắn đi đến mì dạ nổ ạ kệ mì thân liền, đỡ dậy có chút đi đứng chua. Mềm mà ngã nhào trên đất mì dạ nổ ạ kệ mì. Xin ỉ chia ôm nàng eo thon, đưa tay tại cái mông của nàng bên trên rất lưu manh vỗ một cái, một mặt cười xấu xa nói, ạ kệ mì mị nữ, ta đã nói rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại. A xin ỉ chia hỏng động tác để mì dạ nổ ạ kệ mì đỏ mặt gò má hét lên một tiếng, có chút ngượng ngùng đối với xin ỉ chia tò mò hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại biết tên của ta? Ta gọi là cựu đỏ xin ỉ chia, là một tên học sinh cấp 3 thám tử. Xin ỉ chia cười xấu xa lấy tự giới thiệu, ôm mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ bàn tay thỉnh thoảng chiếm nàng tiện nghi. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ bị xin ỉ chia cứ như vậy ôm, căn bản là không tránh thoát. Cảm nhận được mình vểnh lên. Trên mông xì nỉ chỉa bàn tay hỏng động tác, mì giả nổ ạ kệ mì cũng chỉ có thể dễ rùa eo rắn tránh né hắn dở trò xấu. Thế nhưng là, như thế chật hẹp không gian, mì giả nổ ạ kệ mì vặn vẹo không chỉ có không có tránh né xì nỉ chỉa tập kích, ngược lại càng là kích thích nội tâm của hắn hỏa diễm. Ngươi có thể hay không thả ta ra? Mì giả nổ ạ kệ mì đỏ mặt gò má nhỏ giọng hỏi, mặc dù nàng biết loại cơ hội này rất xa vời, thế nhưng là nàng hay là muốn thử một chút. Quả nhiên, xin ý chia biểu hiện cùng mì dạ nổ ạ kệ mì dự đoán giống nhau như lúc, trên mặt hắn mang theo nụ cười xấu xa, rất vô sỉ nói ra, đương nhiên không thể xem ra ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Mì dạ nổ ạ kệ mì sắc mặt đỏ bừng đối với xin ý chia giận dữ một tiếng, lập tức đem đầu xoay đến một bên. Hắc hắc, ta vốn là chưa hề nói ta là người tốt. Xin ý chia hắc hắc cười một tiếng, đang chuẩn bị lại trêu chọc một chút mì dạ nổ ạ kệ mì. Nghe được nơi xa trong đêm đen truyền đến vội vã tiếng bước chân, xin ý chia biết hiện tại không có cơ hội, sắc mặt hắn đột biến, giả bộ như nghiêm nghị nhìn xem mì dạ nổ ạ kệ mì nói ra, có người đến, đoán chừng là cảnh sát, một hồi ngươi cái gì cũng không cần nói, giao cho ta là có thể. Mì dạ nổ ạ kệ mì nhìn xem xin ý chia nghiêm túc bộ dáng khẽ gật đầu, cũng là không có phản. Bắt! Không biết thế nào, mặc dù cùng nam nhân này chỉ gặp hai lần mặt, thế nhưng là trong lòng lại là có một thanh âm để cho mình không tự chủ được tin tưởng hắn. Chỉ chốc lát sau, gian cùng mò dị cổ gõ rổ liền mang theo mở gù cảnh sát bọn họ chạy tới. Khi thấy trên đất người áo đen thi thể, mở gù cảnh sát lại hỏi, xin ý chia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Là như vậy. Nghe mở gù cảnh sát tra hỏi, xin ý chia mau đem mình chuẩn bị xong sự tình nói ra, người áo đen này là trước mấy ngày cướp bóc 1 tỷ nguyên đầu mục. Ta từ trong khách sạn nhìn thấy người này lén lén lút lút, thế là ta liền đi theo người áo đen này đằng sau. Lúc đến nơi này, hắn đã bộ dáng này nguyên lai là cái dạng này. Như vậy, ngươi trong ngực đây là mở gù cảnh sát có. Chút hiếu kỳ nhìn về phía xin ý chia trong ngực mì dạ nổ ạ kệ mì, có chút hiếu kỳ mà hỏi. À, nàng là người áo đen này chạy trốn thời điểm gãi con tin, ta tới thời điểm, nàng đã sợ đến có chút thần trí mơ hồ. Xin ý chia vừa dứt lời, mị dạ nổ ạ kệ mị liền ra trang ra một bộ yếu đuối, đáng thương sở sở dáng vẻ, cái kia trở mặt tốc độ quả nhiên là cấp tốc. Hai người phối hợp thiên y dì vô phùng, rất tự nhiên liền lừa qua mở gù cảnh sát bọn hắn. Ngay sau đó, mở gù cảnh sát bọn hắn thăm dò hiện trường đằng sau, ngoại trừ một chút rõ ràng manh mối, những đầu mối khác một chút cũng không có tìm được. Cướp bóc 1 tỷ nguyên nghi phạm đều đã lần lượt chết đi, như vậy, cái kia mất đi 1 tỷ nguyên cũng liền từ đây không có bóng dáng. Nếu cái này vụ án đã hoàn tất, mò gì cổ gò dô bọn hắn cũng liền về nhà. Gian đối với hỉ rổ tạ mạ xà mỉ sự tình hay là một mực canh cánh trong lòng, trên mặt có vẻ hơi yêu thương. Đối với cái này, xin ý chịa cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, hắn cũng không thể nói cho gian các nàng. Hỉ rổ tạ mạ xà mỉ chính là mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ đi, nếu thật là như vậy, như vậy, mị dạ nổ ạ kệ mị liền lâm vào nguy hiểm. Mở gù cảnh sát tiện tay xuống mang theo người áo đen thi thể trở về, mò gì cổ gõ rổ cu nở dê mang theo thương tâm gian rời đi. Còn xin ý triệt thì là cùng mị dạ nổ ạ kệ mị quay trở về tới quán trọ sân khấu. Lúc trước đài vật phẩm kho chứa đồ, xin ý triệt đạt được 3 cái kia chứa 1 tỷ nguyên cái dương. Đem 3 cái dương nắm bắt tới tay đằng sau, xin ý triệt liền nắm cái kia kho chứa đồ mị nữ ngọc thủ. Tại trên mu bàn tay của nàng rất lịch sự hôn một cái, đa tạ mỹ nữ, hy vọng có thời gian có thể mời ngươi ăn cơm. Đem cái dương phóng tới xe thể thao của mình bên trên, xin ý chia liền mang theo mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ tiến về biệt thự của mình trang viện. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ ngồi đang chạy trên xe, nhìn xem xin ý chia chuyên chú vào lái xe bộ dáng, có chút hiếu kỳ mà họ y. Chúng ta rốt cuộc muốn đi nơi nào? Đi nhà ta. Xin ý chia nhìn xem mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ không hiểu ra sao, không làm rõ ràng được tình huống dáng vẻ, chậm rãi giải thích nói, tên của ta ngươi đã biết, ta là một cái thám tử, chuyện của ngươi ta biết tất cả. Cái này sao có thể? Mị dạ nổ ạ kệ mị một mặt vẻ kinh ngạc, nàng mặc dù chỉ là tổ chức áo đen thành viên vòng ngoài, thế nhưng là, thân phận của nàng lại là nghiêm ngặt bảo mật, căn bản sẽ không có người biết. Mị dạ nổ ạ kệ mị trên mặt viết đầy không tin, vì để cho nàng càng thêm vững tin mình, xin nghỉ chia ngay sau đó nói ra, ngươi gọi mì dạ nổ ạ kệ mì, năm nay 24 tuổi, là tổ chức áo đen thành viên vòng ngoài, cha mẹ của ngươi đều là tổ chức áo đen nghiên cứu dược vật nhà khoa học, ngươi còn có một người muội muội gọi là Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ, danh hiệu Sơ Di, không biết ta nói có sai hay không. Xin nghỉ chia lời nói tại Mỹ Dạ Nổ ạ kệ Mỹ tâm lý gây nên sóng to gió lớn, thật giống như đầu nhập bình tĩnh nước hồ cự thạch, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tâm tình khẩn trương khó mà kiềm chế, nàng có chút để phòng nhìn xem Xì Nỉ Chia, ngươi tại sao muốn cứu ta? Ta cứu ngươi có hai cái nguyên nhân, cha mẹ của ngươi đều là tổ chức áo đen nhà khoa học, ngươi thân là nữ nhi của bọn hắn, so sánh đối với dược vật nghiên cứu thiên phú hẳn là không kém Sở Gì đi, ta muốn ngươi giúp ta khai phát nghiên cứu dược vật. Xì Nỉ Chia tại Mỹ Dạ Nổ ạ kệ Mỹ hoàn mỹ dáng người bên trên liếc nhìn một vòng đằng sau, có chút cười xấu xa nói, về phần cái nguyên nhân thứ hai nha, đó chính là ngươi là mỹ nữ, ta không thể gặp mỹ nữ thụ thường, cùng để ngươi chết trên tay hắn, còn không bằng ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta. Cái gì Mỹ Dạ Nổ ạ kệ Mỹ căn bản không có nghĩ đến Xì Nỉ Chia vậy mà lại có yêu cầu như vậy, ngươi không phải đã có bạn gái à? Ngươi nói không sai, bất quá ta là hàn tín dụng binh, càng nhiều càng tốt. Xì Nỉ Chia vừa dứt lời, bọn hắn cu nở dê đến biệt thự trang viện, đem chiếc xe ngừng tốt đằng sau. Xì Nỉ Chia liền ôm có chút ngượng ngùng Mỹ Dạ Nổ ạ kệ Mỹ đi vào tầng hầm dược vật trung tâm nghiên cứu. Nơi này thật lớn à, hẳn là ngươi cũng muốn khống chế toàn thế giới. Chờ Mỹ Dạ Nổ ạ kệ Mỹ tham quan xong Xì Nỉ Chia trung tâm nghiên cứu, kiến thức những cái kia mới nhất khoa học kỹ thuật, Mỹ Dạ Nổ ạ kệ Mỹ có chút hoài nghi hỏi. Phải biết tổ chức áo đen tận sức tại dược vật nghiên cứu, mục đích đúng là muốn thông qua dược vật đến khống chế toàn thế giới thủ lĩnh, tiến tới xưng bá toàn cầu.